Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1135, tính kế. Đệ nhị thiên, ngày, ban ngày, Đường Tu cùng Âu Dương Lộ Lộ đi lang thang khắp nơi. Ăn đi dạo phố xem chiếu bóng, cũng không có cảm giác được cái gì không khỏe. Bất quá, hắn hiện tại dù sao xem như là danh nhân, rất nhiều hữu tâm nhân đều nhớ hắn, cho nên hắn vẫn lợi dụng đặc thù thủ đoạn, cải biến một cái diện mạo, chọn nhất thiên, ngày, ở trong mắt người khác nhất định dường như nữ ma đầu một dạng Âu Dương Lộ Lộ. Ở Đường Tu bên người lại phảng phất biến thành vui sướng tiểu cô nương. Sống phóng túng phi thường tận hứng. Gần tối, Đường Tu mang theo Âu Dương Lộ Lộ trở lại Bích Hải Tinh Phủ. Đã là đèn rực rỡ ban đầu thăng. Đêm sắc đã tới, nguyên bản khách nhân cũng không nhiều Bích Hải Tinh Phủ. Lúc này tân khách lại nối liền không dứt. Xem dáng dấp, đều là thành công nhân sĩ a. Đường Tu ánh mắt từ chung quanh những thứ kia khách nhân thân trên lên, đảo qua, cười nhạt cảm thán một câu. Âu Vương Lộ Lộ bĩu môi nói ra, cái gì thành công nhân sĩ, làm bộ làm tịch mà thôi. Chân chính thành công nhân sĩ là như ngươi vậy, dù cho sở hữu ức vạn gia tiền cũng sẽ không dễ dàng tỏ vẻ giàu có. Dù cho sở hữu ngập trời bản lĩnh cũng không khoe khoang. Càng giống như bọn họ như vậy có điểm tiền cũng không biết họ gì. Đường Tu thấy buồn cười, nói ra, Lộ Lộ, lời này của ngươi khả năng liền có chút cực đoan. Biết ngươi nghĩ khen ta, nhưng là không cần đả kích người khác. Bây giờ cái này thế giới, thời đại này, người thường chứng minh chính mình thành công tiêu xích chính là kim tiễn địa vị. Trước không nói toàn bộ thế giới người, đã nói chúng ta Hoa Hạ quốc hơn 1 tỷ nhân khẩu. Nhà giàu chân chính mới có nhiều thiếu, có thể trở thành nhân thượng nhân, đã nói lên bọn họ có năng lực. Còn khuyết điểm, người không phải thánh hiền ai có thể không quá. Chúng ta vẫn là đừng tại trong khe cửa xem người. Âu Dương Lộ Lộ dương khởi hạ ba, hừ nói, phản chính trong mắt của ta, người ưu tú chỉ một mình ngươi. Như bọn họ ai có thể so với ngươi ưu tú, ta liền thừa nhận bọn họ lợi hại. Đường Tu lắc đầu cười khổ, hắn có vạn năm từng trải, cái này căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh. Bất quá, Âu Dương Lộ Lộ loại này phát ra từ nội tâm sùng bái, lại làm cho hắn cảm giác phi thường thoải mái, đưa tay ôm vai thơm của nàng. Treo phần kia tiếu ý hướng bên trong đi tới. Đấu giá hội, các loại vòng tròn có các loại vòng tròn đấu giá hội. Cũng tỉ như lần này đấu giá hội, bán đấu giá đều là một ít vật ly kỳ cổ quái. Mặc dù có chút đông tây phi thường chân quý, nhưng quá những người dự đại đa số đều là ma đô người địa phương. Thiếu cân nhắc là chu vi vài cái thành thị tới được. Đường Tu đang phục vụ xanh dẫn dắt xuống. Đường Tu cùng Âu Dương Lộ Lộ mới vừa đến nhà đấu giá, liền nghe được có người kêu tên của mình. Điều này làm hắn hơi sững sờ, đáy lòng âm thầm có chút kinh ngạc. Phải biết, hắn bây giờ diện mạo nhưng là thay đổi qua, trừ phi là phi thường thân mật người, nếu không thì rất khó có người có thể nhận ra thân phận của hắn. Cổ thương dân. Đường Tu gò má hướng Thanh Nguyên phương hướng nhìn lại, tức thì chứng kiến Cổ Thường Dân cùng Kim Hưng Khuê hai người đi nhanh hướng hắn đi tới. Bất quá hắn nhạy cảm phát hiện, ở hai người chứng kiến hình dạng của mình về sau, thần tình hơi sững sờ. Đường Tu buông ra Âu Dương Lộ Lộ bả vai, cười đi tới nói ra, Cổ Lão Ca, Kim Lão Ca. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới hai vị a. Làm sao? Cũng là đến đoạt bảo. Cổ Thường Dân cùng Kim Hưng Khuê nhìn nhau, lập tức hai người treo biểu tình cổ quái. Từ Cổ Thường Dân dò hỏi, Đường lão đệ, vừa mới gò má xem cảm thấy giống như ngươi. Khi thấy ngươi ngay mặt lúc, ta còn tưởng rằng gọi sai người đây. Ngươi bộ dáng này, chấm ngoặc kép, Đường Tu cười nói, Minh Tinh hiệu ứng quá tốt, hơi chút ăn mặc một cái, tiết kiệm đến chỗ nào đều bị người khác nhận ra. Ngươi biết, ta không yêu thích cái loại này bị người làm con khỉ nhìn tình huống. Cổ Thường Dân cùng Kim Hưng, Khuê bừng tỉnh, cười nói, Đường lão đệ, ngươi cái này khiêm tốn tính cách, lão ca ta xem như là bội phục phục sát đất. Hiện tại thanh niên nhân, không ai không phải là vì khoe khoang, không ngừng biểu hiện mình. Ngươi khen ngược, nhất định khiêm tốn làm người ta giận sôi. Kim Hưng Khuê cười nói, Đường lão đệ đây là đang buồn bực phát đại tài đây. Bất quá, ta nói Đường lão đệ ngươi cũng thật là, chúng ta hợp tác thiết lập công trình, tiến độ đều nhanh một nửa. Ngươi nhưng thật giống như cho tới bây giờ không có đi qua thi công hiện trường. Thậm chí ngay cả ta công ty kia cũng không đi một chuyến. Cái này phủi trưởng quỹ làm, cũng quá đáng đi. Đường Tu cười nói, đây không phải là có Kim lão ca ngươi nha. Nếu như là cái ta không yên lòng người, sớm nhất thiên, ngày, báo cáo 3 lần, Kim Hưng Khuê đối với Đường Tu trả lời rất hài lòng. Cười ha ha một tiếng về sau, nhếch miệng nói ra, Đường lão đệ, chỉ bằng ngươi những lời này, ca ca ta coi như là khổ nữa mệt mỏi nữa đều cảm thấy đáng giá. Ngươi yên tâm, chúng ta cái kia công trình tiến triển thuận lợi, tối đa qua nửa năm nữa, tài chính tiếp theo đủ bắt đầu hấp lại, đến lúc đó ngươi liền chờ kiếm tiền đi. Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, cùng Kim lão ca hợp tác, liền là vô cùng thống khoái. Như vậy, chờ chúng ta tham gia xong đấu giá hội, ta mời 2 vị lão ca hảo hảo uống vài chén, được. Một lời đã định, Cổ Thường Dân cùng Kim Hưng Khuê cười híp mắt nói. Lập tức, Chu Vi Ma Đô một ít thương nhân lão bản, phát hiện cùng Đường Tu tán gẫu Cổ Thường Dân cùng Kim Hưng Khuê về sau, dồn dập đi tới hướng 2 người chào hỏi. Đường Tu không muốn nhiều cùng ngoại nhân nói chuyện phiếm, cho nên tìm một lý do ly khai, cùng Âu Dương Lộ Lộ tại đấu giá hội hội trường tùy ý tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Tiểu tử này, nhất định, chấm ngoặc kép, Cổ Thường Dân lắc đầu, nhìn Đường Tu rời đi bối ảnh, cười khổ cảm thán. Kim Hưng Khuê tắc thì nheo cặp mắt lại, thấp nói rằng, Cổ lão ca, hắn chính là cái này dáng vẻ, bằng không, cái này thế thượng đều không chúng ta đùa địa phương, có ý tứ. Cổ Thường Dân sững sờ, không hiểu hỏi. Kim Hưng Khuê nói ra, lẽ nào ngươi không cảm thấy, như tính cách của hắn biến được trương dương, bằng vào năng lực của hắn cùng thân phận, hội có vô số cơ hội làm ăn ở chờ hắn. Cái nào một kẻ có tiền lão bản, không muốn tìm hắn như vậy có thân phận người có năng lực hợp tác à? Ta dám nói, toàn bộ Ma Đô mặc kệ bất luận cái gì hành nghiệp, chỉ cần Đường Tu muốn nhúng tay, sợ rằng đều có vô số người hội huy động chi phiếu mỏng tới tìm hắn. Cổ Thường Dân yên lặng gật đầu, cười khổ nói, ngươi nói không sai, trước không nói năng lực của hắn, chỉ là thân phận của hắn, sợ rằng đều sẽ có vô số người hận không thể vây quanh hắn truyền bả, đem càng nhiều tiền tài nhét vào hắn trong túi. Nhắc tới việc này tình, ta hiện tại thực sự là bội phục hắn bội phục phục sát đất. Người suy nghĩ một chút, đế đô những thứ kia con em của đại gia tộc, không ai không phải là ỷ vào thân phận bối cảnh, theo công ty khác đạt được đến chia hoa hồng, cho những thứ kia tập đoàn công ty chỗ dựa. Có thể Đường Tu đâu? Căn bản cũng không có. Dù cho nhân gia đem tiền đưa đến bọn họ lên, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nhìn liếc mắt. Kim Hưng Khuê than thở, không sai, đây mới là hắn đáng sợ địa phương, không chủ động muốn tiền của người khác, thậm chí người khác chủ động cho hắn đưa tiền, chỉ sợ hắn cũng sẽ không thu, nhưng hắn vẫn bằng vào cùng với chính mình bản lĩnh, sáng lập phát triển Tấn Mãnh Thịnh Đường tập đoàn, kiếm tiền số lượng, tuyệt đối so với những thứ kia theo công ty khác lấy huê hồng quan nhị đại mạnh hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Lại nói tiếp, hiện tại đường tu tài phú đã vượt qua xa chúng ta chứ? Cổ Thường Dân trọng trọng gật đầu, nói ra, căn cứ ta tính ra, chỉ là Thịnh Đường tập đoàn có tài phú, sợ rằng đều vượt qua tốt 500 ức, nhiều như vậy. Kim Hưng Khuê tinh thần chấn động, trong ánh mắt toát ra bất khả tư nghị thần sắc. Phải biết, Thịnh Đường tập đoàn thành lập thời gian mới đã hơn một năm. Làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, sáng tạo ra nhiều như vậy lợi nhuận, coi như là Thịnh Đường tập đoàn sản phẩm nguồn tiêu thụ vô cùng tốt. Đơn giản là cung không đủ cầu. Cũng không phải a, Cổ Thường Dân kinh ngạc nói. Ngươi bây giờ cùng Thịnh Đường tập đoàn là hợp tác quan hệ. Lẽ nào ngươi không biết Thịnh Đường tập đoàn ở Tinh Thành đầu tư? Chỉ là Tinh Thành, Tân Thành đầu tư kiến thiết, chỉ sợ cũng có thể làm Thịnh Đường tập đoàn lợi nhuận trên 10 tỷ. Lại thêm trên, lên, Thịnh Đường tập đoàn cái kia vài loại sản phẩm, tốc độ kiếm tiền so với ngân hàng máy in đều muốn lợi hại. Ta đánh giá giá trị Thịnh Đường tập đoàn tổng tư sản vượt lên trước 500 ức. Đều cảm thấy nói thiếu. Kim Hưng Khuê suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy Cổ Thường Dân lời nói có chút khoa trương. Hắn đối với Thịnh Đường tập đoàn cái kia vài loại sản phẩm vẫn có hiểu biết nhất định, mỗi một chủng sản phẩm sinh lượng cũng không nhiều. Cứ việc giá cả phi thường sang quý, nhưng một năm lợi nhuận chỉ sợ cũng chỉ có thể có 20-30 tỷ, lại thêm trên, lên, Tinh Thành đầu tư tiền lời. Chết no cũng không đến được 500 ức a. Cổ lão ca, trừ phi đường tu còn có bên ngoài đầu tư của nó. Nếu không thì Thịnh Đường tập đoàn tổng tư sản không thể đạt được 500 ức. Kim Hưng Khuê chăm chú nói. Cổ Thường Dân cổ quái hỏi, ngươi thật đúng là thông minh một đời hồ đồ nhất thì a. Lẽ nào ngươi cái kia tập đoàn công ty khai thác phòng mà sản sinh ý không có đầu tư của hắn công ty cổ phần. Mặt khác, hắn chính là Bách Yến Tửu Lâu lão bản. Lẽ nào ngươi bả, đem, trọng yếu như vậy sự tình quên. Còn có Đại Phúc Châu Báu, Hắc Lôi lão bản cũng là đường tu. Chỉ là Bách Yến Tửu Lâu cùng Đại Phúc Châu Báu có tài phú. Đến cùng có nhiều thiếu. T. Chấm ngoặc kép, Kim Hưng Khuê trải qua Cổ Thường Dân nhắc nhở. Tức thì ý thức được chính mình đối với đường tu có tài phú thật sự là đánh giá thấp nhiều lắm. Trước không nói Bách Yến Tửu Lâu cùng Đại Phúc Châu Báu, vẻn vẹn đường tu ở chính mình bên trong đầu tư, chờ nửa năm phía sau tiền lời, đó nhất định chính là một cái to lớn con số. Ai biết đường tu lợi dụng Thịnh Đường tập đoàn có còn hay không bên ngoài đầu tư của nó. Nếu có, cái kia nhất định, đừng nói 500 ức, coi như là 1.000 ức, sợ rằng đều khoảng cách không xa. Tọa ủng Kim Sơn A. Kim Hưng Khuê cười khổ cảm thán nói. Cổ Thường Dân nghe vậy, tức thì vui tươi hớn hở nói ra. Mặc kệ hắn là không phải tọa ủng Kim Sơn, chỉ là của hắn thân phận bối cảnh, chúng ta cùng hắn giao hảo chính là nhất chuyện may mắn tình. Chờ muộn trên, lên, ăn khuya thời điểm, ta cũng muốn với hắn tâm sự hợp tác sự tình, hy vọng hắn có thể cảm thấy hứng thú. Kim Hưng Khuê kinh ngạc nói, ngươi muốn hợp tác với hắn, có cái gì tốt hạng mục không có? Cổ Thường Dân cười nói, gần nhất ta xem trọng hậu cần một khối này, chuẩn bị thành dựng nước bên trong đại hình hậu cần công ty. Bất kể là hậu cần vận chuyển tốc độ, vẫn là quốc nội diện tích che phủ tích, đều muốn lực áp cái khác mấy gia đại hình hậu cần công ty. Như đường tu nguyện ý gia nhập vào, ta sẽ mượn của hắn thân phận bối cảnh, đi theo những thứ kia điện thương lão bản đàm phán. Người cảm thấy, coi như cái kia mấy điện nhà thương lão bản có được chính mình hậu cần Internet, hội không để cho chúng ta một chút xíu sinh ý. Kim Hưng Khuê nghe vậy, tức thì lắc đầu cười khổ nói ra, ngươi đây là đang nhân ra trong bát đoạt nhục thân ăn. Nếu như không có đường tu tồn tại, những thứ kia điện thương ngôi cao tuyệt đối sẽ không phản ứng ngươi. Cổ thường dân nhếch miệng, cười nói, nếu đường tu thân phận có thể sử dụng, tại sao muốn lãng phí? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.